siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2963, giếng sen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng nhìn minh bạch cái này hoàng cực tộc lão người, không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể mượn dùng quang minh tỉnh liên lực lượng vì cái kia màu xanh lá kim loại dù sở tác dụng, nếu Hàn Sâm công kích hoàng cực tộc lão người, lực lượng liền sẽ trước thương tới quang minh tỉnh liên, cho nên trừ phi Hàn Sâm không muốn quang minh tỉnh liên, nếu không liền không cách nào giết chết hoàng cực tộc lão người. Ngươi đến là giỏi tính toán. Nhàn Sâm nheo mắt lại nhìn xem hoàng cực tộc lão giả thuyết nói. Nơi này nguyên cơ cấp quang minh tỉnh liên cũng không ít, quyền đương lão phu đưa cho các hạ lễ vật, ta hoàng cực tộc cùng các hạ y nguyên nước giếng không phạm nước sông, chẳng phải là lưỡng toàn tề mỹ. Hoàng cực tộc lão người cười tùm tìm nói ra, hắn lời nói này mềm bên trong mang cứng rắn, đến cũng thật là hữu lý, đổi người bình thường, nếu như đã lấy không được cái kia một gốc chân thần cấp quang minh tỉnh liên cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt lại đi đắc tội hoàng cực tộc. Đáng tiếc Hàn Sâm lại là quyết tâm muốn cái kia một gốc chân thần cấp quang minh tỉnh liên, lại sẽ không dễ dàng như vậy rút đi. Hàn Sâm cũng không nói chuyện, nhìn thoáng qua bốn phía những nguyên cơ cấp đó quang minh tỉnh liên, trực tiếp vung thương quét tới, lập tức đem một gốc quang minh tỉnh liên quét gãy. Săn giết thần hóa dị trùng quang minh tỉnh liên, phát hiện thần hóa dị trùng gen. Theo từng cây quang minh tỉnh liên bị Hàn Sâm chặt đứt, Hàn Sâm trong đầu cũng không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, những cái kia bị chém xuống tới quang minh tỉnh liên cũng đều bị Hàn Sâm thu nhập thiên mệnh tháp bên trong. Săn giết thần hóa dị trùng quang minh tỉnh liên, thu hoạch được thần hóa thú hồn quang minh tỉnh liên, phát hiện thần hóa dị trùng gen. Chém giết hơn 100 gốc quang minh tỉnh liên, rốt cục nghe được thu hoạch được thú hồn thanh âm nhắc nhở, Hàn Sâm hướng hồn hải bên trong nhìn thoáng qua. Thần hóa thú hồn quang minh tỉnh liên kết giới hình. Không trọn vẹn, Hàn Sâm hiện tại tự nhiên không có tâm tình khảo thí quang minh tỉnh liên kết giới có cái gì hiệu quả, trực tiếp đem tất cả quang minh tỉnh liên đều quét sạch sành sanh, hết thảy thu được 213 gốc quang minh tỉnh liên, thú hồn cũng chỉ có một cái. Thu hoạch được tất cả quang minh tỉnh liên về sau, Hàn Sâm lại về tới cự hình quang minh tỉnh liên trước đó, nhìn một chút cái kia hoàng cực tộc lão giả nói ra. Xem ở bạch hoàng trên mặt mũi, ngươi bây giờ rời đi, ta không lấy tính mệnh của ngươi. Hoàng cực tộc lão người biến sắc. Các hạ không khỏi quá khinh người quá đáng đi, thật coi chúng ta hoàng cực tộc dễ khi dễ sao? Nói như vậy, ngươi không phải dự định muốn đi? Hàn Sâm nhìn xem lão giả nói ra, không đi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm, lão giả đánh lấy màu xanh lá kim loại dù cười lạnh. Ngươi cho rằng cây dù kia thật sự có thể bảo trụ tính mạng của ngươi sao? Hàn Sâm ánh mắt dị quang lấp lóe, nhìn chằm chằm ánh mắt của lão giả chậm rãi nói ra. Hừ, có lẽ lão phu không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi muốn giết lão phu, này sen liền tất hủy. Lão giả chắc chắn nói, có đúng không? Hàn Sâm một con mắt đột nhiên phóng xạ ra dị dạng ánh sáng, trong mắt biến thành một mảnh huyết hồng chi sắc. Một giây sau, Hàn Sâm người đã xuyên qua màu xanh lá kim loại dù lồng ánh sáng, tiến nhập lão giả đồng tử ảnh bên trong, đúng vậy huyết nhãn yêu thần thú hồn đồng tử độn thuật. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi từ cái này hoàng cực tộc lão người mắt phải bên trong cuồng phún mà ra, ngay cả hắn mắt sau xương sọ đều bị đâm xuyên một cái lỗ máu, mà Hàn Sâm cầm trong tay thiên la thần thương, xuất hiện ở hoàng cực tộc lão người sau lưng. Một gốc màu xanh lá dây leo mầm đang lão giả trong vết thương sinh trưởng, một mực không ngừng hấp thu hoàng cực tộc lão người trên người sinh cơ. À, lão giả che mắt kêu thảm, muốn huy động trong tay màu xanh lá kim loại dù, lại chỉ là vừa động cánh tay liền bị Hàn Sâm trở tay một thương chém xuống tới. Lão giả tim mật đều là tăng, một cái tay khác tiếp được tay cụt cùng màu xanh lá kim loại dù liền phá không bay trốn đi, giống như một đạo cực quang nhanh chóng biến mất ở chân trời. Trở về nói cho Bạch Hoàng, đây là ta lấy mệnh đổi lấy cũng là ta nên được. Hàn Sâm đối lão giả bỏ chạy phương hướng nói một câu. Bạch Hoàng biết Thánh Anh liền là kim tệ, mà hắn lại suýt chút nữa hại chết Thánh Anh, Hàn Sâm lấy thân phận của kim tệ tới đây cướp đoạt quang minh tỉnh liên cũng coi là sư xuất nổi danh. Hàn Sâm chỉ muốn quang minh tỉnh liên, cũng không chuẩn bị chiếm cứ quang minh giếng, nhìn cái kia cự hình quang minh tỉnh liên một chút, lợi dụng thiên la thần thương chém về phía thân rễ của nó chỗ. Lấy thiên la thần thương mạnh, Hàn Sâm vẫn là liên trả mười mấy súng, mới đem chặt đứt. Săn giết thần hóa dị trùng quang minh tỉnh liên, thu hoạch được thần hóa thú hồn quang minh tỉnh liên, phát hiện thần hóa dị trùng gen. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, nghĩ không ra lại được thú hồn, vội vàng hướng hồn hải bên trong nhìn lại. Thần hóa thú hồn quang minh tỉnh liên kết giới hình. Hoàn mỹ, nhìn thấy hoàn mỹ hai chữ chú thích Hàn Sâm trong lòng thích hơn, hoàn mỹ cấp thú hồn, sẽ cùng tại là chân thần cấp thú hồn, chỉ là không biết quang minh tỉnh liên kết giới có làm được cái gì. Hàn Sâm đem cự hình Quang Minh Tỉnh Liên thu nhập Thiên Mệnh Tháp, đồng thời đem Quang Minh Tỉnh Liên thú hồn cũng kêu gọi ra. Vượt quá Hàn Sâm đoán trước, Quang Minh Tỉnh Liên thú hồn cùng hắn trước đó lấy được kết giới hình thú hồn có chút khác biệt, cũng không phải là lấy Hàn Sâm thân thể làm trung tâm triển khai kết giới. Chỉ gặp một gốc to lớn Quang Minh Tỉnh Liên hư ảnh xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt, lấy cái kia Quang Minh Tỉnh Liên làm trung tâm, mở ra một cái đường kính vượt qua vạn mét thánh quang kết giới, bao phủ mảng lớn khu vực. Hàn Sâm đứng tại kết giới bên trong cũng không có cảm giác mình lực lượng hoặc là tốc độ đạt được gia trì, cũng không có phát hiện kết giới này có được cái gì lực lượng phòng ngự. Nhìn xem tản ra thiêng liêng quang huy Quang Minh Tỉnh Liên hư ảnh, Hàn Sâm trong lòng hơi động, dùng Thiên La thần thương mũi thương hướng trên ngón tay của chính mình mặt vạch một cái, lập tức hoạch xuất ra một vết thương. Thế nhưng là tại Quang Minh Tỉnh Liên kết giới bên trong, Hàn Sâm trên ngón tay vết thương vậy mà nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hệ chữa trị kết giới sao? Hàn Sâm trong lòng vui mừng, dạng này kết giới chủng loại 10 phần hiếm thấy, với lại là chân thần cấp kết giới, công hiệu lực thập phần cường đại, ngay cả thân thể của hắn đều có thể nhanh chóng chữa trị, dạng này chữa trị lực lượng tuyệt đối là trong đại vũ trụ đỉnh cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm thí nghiệm mấy lần, lại phát hiện một cái trọng đại vấn đề, Quang Minh Tỉnh Liên kết giới chữa trị thánh quang, lại là không phân địch ta, vô luận ai tại kết giới này bên trong, đều sẽ hưởng thụ được kết giới chữa trị lực lượng. Như vậy, sử dụng thời điểm đến là muốn cẩn thận một chút, nếu không ngược lại sẽ trở thành địch nhân ô dù. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Sâm mang theo tất cả Quang Minh Tỉnh Liên cùng rời đi Quang Minh Giếng, rất nhanh kim tệ công phá Quang Minh Giếng tin tức ngay tại trong vũ trụ truyền ra. Thế đạo này thật sự là loạn, thậm chí ngay cả hoàng cực tộc cũng bị người đoạt. Thần cung hiện thế, vốn là đại loạn hiện ra, đại vũ trụ về sau sợ là không yên ổn. Hoàng cực tộc bên trong, Bạch Hoàng nghe xong mắt mù lão giả nói, phát đánh hắn xuống dưới về sau, một thân một mình khẽ cười khổ. Tiểu tử kia chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Trầm ngâm một lát, Bạch Hoàng hoán truyền lệnh quan tiến đến, đối cái kia truyền lệnh cung nói ra. Truyền ta chỉ lệnh, phàm là kim tệ chỗ đến, tộc ta tử đệ đều không thể ngăn cản, hắn muốn cái gì, mặc cho hắn lấy đi chính là. Truyền lệnh quan nghe được Bạch Hoàng lời ấy, ngẩn ra một hồi lâu chưa kịp phản ứng, từ hắn xuất sinh đến nay, còn chưa từng nghe qua hoàng cực tộc có bực này mệnh lệnh. Cách chương.